Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, làm hồ cái chết. Mót tửu điếm số 888 gian phòng, hào hoa rộng rãi trong phòng, sở hữu phục u viên đều bị kêu lên ra ngoài. Phòng cửa đóng kín, chỉ còn lại có hai tên mang theo mặt nạ nam tử ngồi tại chất đầy các loại thịt rượu trước bàn rượu. Hai tên nam tử hình thể gần như giống như đúc, đều là giữ lại một đầu ngắn gọn tóc ngắn lởm chởm. Ăn mặc áo sơ mi trắng Âu phục, mang theo một cái hồ ly mặt nạ, trên thân toát ra một cỗ như có như không thượng vị giả khí thế. Tuyệt đối là địa vị phi phàm hạng người. Đương nhiên, người nếu là nhìn kỹ lời nói, vẫn có thể nhìn ra bọn họ khác nhau. Bởi vì bên trong một người mang trên mặt hồ ly trên mặt nạ có một đạo nhàn nhạt vết rách đến. Đồng thời tại trên cổ hắn còn mang theo một khối in 4 khỏa sao vàng thuần kim thẻ bài. Nhìn lấy trên mặt nạ che kín vết rách kim bài nam. Nam tử nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người trên mặt nạ vết rách cũng là theo Lam Phong tiểu tử kia giao thủ lưu lại, nghe được nam tử lời nói, kim bài nam vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Bẩm đại nhân, là lần trước tại Hồng Anh quán ba theo Lam Phong tiểu tử kia lúc giao thủ lưu lại. Ngươi không phải đối thủ của hắn, thanh âm nam tử không có chút nào ba động. Nghe vậy, kim bài nam vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ta toàn lực giao dưới tay. 30 hiệp bên trong, ta tất bại. 50 cái hội hợp bên trong tất bại. Nghe được kim bài nam lời nói, thanh âm nam tử bên trong rõ ràng lộ ra một cỗ ngưng trọng. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong thực lực vậy mà lại có như thế cường hãn. Như không phải là bởi vì thân phận của hắn đặc thù, không thể tùy tiện bại lộ duyên cớ, chỉ sợ hắn đã sớm tự mình xuất thủ. Đồng thời tiểu tử kia từ nước ngoài phái tới hai cái cấp dưới, thực lực cũng mạnh đến kinh người. Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài phân bộ cùng Tề Vân Sơn tổng bộ đều là bị dưới tay hắn cái kia gọi là Kim Sư Antonio ra hỏa cho diệt đi. Thực lực đều là cực mạnh hạng người. Ít nhất là ngũ tinh kim bài. Kim bài nam ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm. Ngũ tinh kim bài, nam tử bắt chéo hai chân. Ngón tay vô cùng có tiết tấu địa trên bàn đánh lấy. Tựa hồ lâm vào trầm tư. Một lát, nam tử vừa rồi chậm chậm mở miệng. Người nói người có khả năng bại lộ. Ta hồ sơ một mực tồn tại Tề Vân Sơn tổng bộ. Lần này Tề Vân Sơn tổng bộ bị diệt đi, chỉ sợ hồ sơ rơi vào trong tay bọn họ. Kim bài nam mang theo đắng chát thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại bọn hắn đã phát động Hắc Lang hội, Thanh Vân hội đám người nhân thủ đang đại lực tìm kiếm ta. Vì không liên lụy đại nhân, cho nên ta có một thỉnh cầu, hy vọng đại nhân có thể làm cho ta rời đi Tô Hải, tham gia trong tổ chức một vòng mới ma quỷ huấn luyện tăng thực lực lên. Nghe được lời này, nam tử dưới mặt nạ khuôn mặt nhíu chặt cùng một chỗ. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy một bên loại cực lớn chén rượu. Sau đó đem bên trong đổ đầy tốt nhất tửu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Uống xong chén rượu này, ngươi liền rời đi Tô Hải, về tổng bộ đi thôi. Đa tạ đại nhân. Kim bài nam dưới mặt nạ khuôn mặt lộ ra một vòng vui mừng đến. Sau đó đứng dậy, đem chén rượu bưng lên. Nhẹ nhàng địa xê dịch lấy mặt nạ xuống. Ngửa đầu uống, suy kéo nhưng mà, nháy mắt sau đó, kim bài nam thân hình trong lúc đó ngưng kết. Tại trên cổ hắn hiện ra một đạo nhàn nhạt vết máu đến. Đỏ tươi huyết dịch theo vết thương của hắn dâng lên mà ra. Không biết khi nào, nam tử thân thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại kim bài nam bên cạnh. Dùng trong tay một thanh tạo hình đặc biệt giao quân dụng dễ dàng kết thúc kim bài nam sinh mệnh. Răng rắc, kim bài nam thân thể ầm vang ở giữa đổ vào trên bàn rượu. Chén rượu trong tay rơi trên mặt đất phá vỡ đi ra. Phát ra thanh thúy thanh vang. Nhìn lấy này sinh cơ diệt tuyệt kim bài nam. Nam tử chậm rãi gỡ xuống hồ ly mặt nạ. Lộ ra một trương trắng nõn khuôn mặt đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ có ngươi chết, ta mới có thể an tâm. Mới không ai có thể biết ta tồn tại. Lời nói rơi xuống, nam tử từ một bên trong bóp ra móc ra một tấm mặt nạ da người mang lên mặt. Sau đó ra khỏi phòng. Tại nam tử đi không lâu sau, Kim sư Antonio lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Nhìn lấy này mất đi sức sống đổ vào trên bàn rượu kim bài nam. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đi ra phía trước, cẩn thận kiểm tra một chút hiện trường. Kim sư Antonio lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, nhẹ nhàng đem kim bài nam thân thể đỡ dậy, gỡ xuống hắn mang trên mặt hồ ly mặt nạ. Nhìn lấy tấm kia anh tuấn mà trắng nõn khuôn mặt, Kim sư Antonio nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Trầm mặc một lát, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó nhanh chóng bấm Lam Phong số điện thoại. Điện thoại kết nối, thanh âm cung kính từ kim sư miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, Lam Hồ tìm tới, bất quá hắn đã chết. Nguyên bản trong phòng làm việc chuẩn bị xuống ban qua căn tin ăn cơm Lam Phong nghe được kim sư lời nói, Lam Phong hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra một tia giật mình đến, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người hiện tại ở đâu, ta lập tức tới ngay. Mostu điếm số 888 phòng, ta sau 10 phút đến. Sau 10 phút, Lam Phong xuất hiện tại Mos cửa chính quán rượu miệng, đem xe ngừng tốt, sau đó trực tiếp hướng về trong tửu điếm bước đi. Tại Mos tửu điếm nơi xa đối diện trên đại lầu, một tên ăn mặc màu trắng Âu phục nam tử nhìn lấy Lam Phong này biến mất bối cảnh. Trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Lam Phong, ván này tạm thời tính ngươi thắng. Ván kế tiếp, ta hội cho ngươi thua cái hoàn toàn. Mos tửu điếm số 888 phòng. Lam Phong xuất hiện trong phòng, nhìn lấy này ngã trong vũng máu kim bài nam. Ở trên người hắn cẩn thận một phen, cũng không có cái gì phát hiện về sau. Sắc mặt lộ ra càng khó coi. Móc ra kim sư cầm về tư liệu hồ sơ cẩn thận so sánh một phen. Phát hiện cũng không có cái gì không đúng địa phương về sau. Khó coi tới cực điểm. Quay đầu nhìn về phía một bên kim sư, mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Theo trên hồ sơ giống như đúc, đồng thời gia hỏa này cùng ta tại Hồng Anh quán ba giao thủ qua. Trên thân còn có lưu nội thương, trên mặt nạ vết rách cũng là ta lưu lại. Xác nhận không sai, hắn hẳn là Lam Hồ. Còn có cái gì hắn phát hiện a? Không có để lại bất cứ dấu vết gì cùng phát hiện. Trong tửu điếm giám sát thiết bị toàn bộ bị phá hư rơi. Trước đó từng tiến vào gian phòng này tửu điếm phục u viên toàn bộ đều ngộ hại. Kim sư Antonio sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gia hỏa này thực lực là kim bài cấp bậc, nhưng lại bị người miểu sát. Thực lực đối phương rất mạnh, mà lại là người này để Lam Hồ hết sức quen thuộc đồng thời không bình thường tín nhiệm. Nếu không lời nói tuyệt không có khả năng hắn ngay cả một tia phản kháng dãy giụa dấu vết đều không. Có, xác thực như thế, ta theo gia hỏa này giao thủ qua. Hắn thực lực không yếu, muốn vô thanh vô tức đem hắn giải quyết hết. Gia hỏa kia thực lực xác thực không đơn giản. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một lát chậm rãi mở miệng, tuy nhiên gia hỏa kia giúp chúng ta giải quyết hết Lam Phong, nhưng là ta luôn cảm giác hắn hẳn là địch nhân chúng ta. Lưu tâm nhiều một chút, nghĩ biện pháp đem hắn tìm cho ta đi ra. Tìm người, truy tung manh mối chuyện này ảnh tử am hiểu nhất. Lần này thì thiên đem hắn cũng mang tới, ngươi liền giao cho hắn đi xử lý đi. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Tốt, ta sẽ đem tất cả tư liệu manh mối giao cho hắn. Kim sư Antonio gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát đến xử lý. Để tránh hiểu lầm, Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó mang theo kim sư Antonio biến mất trong phòng. Tại sau khi hai người đi hơn 10 phút, đại lượng cảnh sát liền đuổi tới hiện trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.